Ta tu có thể là giả tiên. Chương 71, kế hoạch của ma đế. Góc truyện audio.com. Chấm, nhóm, thánh thiên tiên vực dịch, Tiếu Giai Nhân, nói đi, rốt cuộc thì mục đích của việc mấy người gài bẫy dụ dỗ tu sĩ kỳ dục linh xuất hiện là gì? Tiểu Hồng chậm rãi mở miệng, lúc nó nói chuyện, bản thân rất oai phong, dường như có một sức mạnh không thể kháng cự, làm cho người khác muốn nghe theo lời nó nói. Hai mắt ma vương hiểm độc mở mịt, thần sắc vô hồn, rơi vào tình trạng mất ý thức. Miệng hắn khẽ mở ra. Dù tu sĩ kỳ dục linh xuất hiện là muốn kích hoạt lệnh bài máu của ma đế. Lệnh bài máu cần tế luyện sinh mệnh của tu sĩ kỳ dục linh nhân loại mới có thể kích hoạt hoàn toàn. Mọi người nghe vậy đều giật mình. Hóa ra ma đế muốn tế luyện pháp khí mà bắt tu sĩ nhân loại kỳ dục linh. Vì thế mà mới hao tâm tổn trí vạch ra kế sách như vậy. Số lượng tu sĩ kỳ dục linh rất ít ỏi. Hành tung không rõ. Nếu gặp được muốn bắt cũng rất khó. Lấy yêu vương bị truy nã làm mồi. Dẫn dụ tu sĩ kỳ dục linh. Cách này vốn không có sơ hở. Muốn trách thì trách kỹ thuật diễn xuất của ma vương trí tuệ quá phô trương. Mới khiến đám người An Lâm có chuẩn bị trước. Đến lúc này phản công lại. Mục đích của việc ma đế muốn kích hoạt lệnh bài máu là gì? Thanh Hà Kiếm Tiên mở miệng hỏi. Tiểu Hồng lặp lại câu hỏi của hắn một lần. Ma vương hiểm độc nghe vậy tiếp tục trả lời. Lệnh bài máu là do huyết thần của huyết tộc phía Tây. Là pháp khí đặc biệt giúp ma đế khôi phục tu vi. Pháp khí này có hai đầu quỷ. Ma đế có thể dùng đầu quỷ này để hấp thụ máu của tu sĩ. Khôi phục thương thế, cũng khiến tu vi bản thân tăng lên. Hừ, sao huyết tộc và ma tộc lại cấu kết với nhau? Không phải bọn chúng luôn bất hòa sao? Sau khi Tham Vân đạo nhân nghe thấy có huyết tộc tham dự, sắc mặt khẽ trầm xuống. 5 năm trước, ma đế bị Trương Thiên Sư của các người đánh trọng thương ở núi Long Hổ. Sau đó trốn vào Côn Lôn không rõ tung tích. Trong trận chiến lớn này, lôi pháp phá hồn của Trương Thiên Sư đã trực tiếp phá hủy đạo căn của ma đế. Vết thương như thế mà lệnh bài máu cũng có thể khôi phục được ư? Thanh Hà Kiếm Tiên cau mày. Trương Thiên Sư là cường giả đứng đầu Trung Quốc. Lôi pháp phá hồn đã luyện đến mức xuất quỷ nhập thần. Đạo căn của ma đế bị lôi pháp của ông ta phá hủy. Theo lý mà nói tu vi cũng sẽ giảm mạnh. Không còn khả năng hồi phục mới đúng. Chẳng lẽ lệnh bài máu lại lợi hại như vậy? Có tác dụng chữa trị đạo căn. Đối với việc này, Hiên Viên Thành cũng lắc đầu. Tác dụng của lệnh bài máu không phải là hồi phục đạo căn. Theo miêu tả của ma vương hiểm độc, lệnh bài hút máu này thật ra là thứ hút máu của huyết tộc. Có công dụng khiến ma đế chuyển hóa thành huyết tộc. An Lâm kinh ngạc, anh Thành. Anh cũng biết huyết tộc ư? Hiên Viên Thành mỉm cười. Huyết tộc là chủng tộc vô cùng cường đại ở đại lục Thái Sơ. Ở vùng Tây Nam khu vực Hắc Trạch. Đương nhiên tôi có nghiên cứu về chúng. Huyết tộc nhân gian. Chẳng qua chỉ là truyền thừa còn sót lại của bọn chúng thôi. Đạo hữu Hiên Viên. Cậu nói ma đế muốn chuyển hóa thành ma tộc ư? Tham Vân đạo nhân trừng mắt. Vẻ mặt không thể tin. Các tu sĩ còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn lần lượt về phía Hiên Viên Thành. Huyết tộc không cần ngưng tụ linh căn. Bọn họ chỉ cần dựa vào việc liên tục cường hóa máu thịt. Cuối cùng đạt được tình trạng hóa thánh. Cách tu luyện này hoàn toàn khác các tu luyện của ma tộc. Cho dù là như vậy, ma tộc cũng có thể chuyển hóa thành huyết tộc. Nghe nói còn khôi phục được đạo căn bị phá hủy làm cho người ta ngạc nhiên. Lệnh bài máu có thể dùng thân thể của tu sĩ cường đại trùng tu thân thể của ma đế. Lại mượn huyết mạch của huyết tộc là có thể hoàn thành việc chuyển hóa chủng tộc. Vì thế tôi đoán, sau lưng ma đế, nhất định có không ít hai tên huyết thần kỳ hóa thần chống lưng. Để hoàn thành lần chuyển hóa này, cần hai huyết thần ở bên duy trì chuyển động của trận pháp. Hiên Viên Thành tiếp tục mở miệng. Hai huyết thần, Tham Vân đạo trưởng cau mày. Không xong rồi, việc này tôi phải kịp thời bẩm báo với Trương Thiên Sư. Hai huyết thần và một ma đế. Nói sau này bọn chúng không muốn gây chuyện. Có quỷ mới tin. Sau đó, đám người An Lâm tiếp tục hỏi Ma Vương Hiểm Độc một số chuyện nữa. Nhưng hắn chỉ biết rõ việc ma đế muốn tế luyện lệnh bài máu. Còn những chuyện còn lại thì hoàn toàn không biết gì cả. Ma đế và huyết thần kết hợp. Kế hoạch cụ thể là gì? Cả ma vương cũng không biết. Điều này khiến mọi người trở nên lo lắng đôi chút. Cả ma vương cũng không biết. Chẳng lẽ muốn bọn họ gọi ma đế đến để hỏi? Cuối cùng, đám người An Lâm hỏi kỹ tọa độ ma cảnh. Và một số phân bổ thế lực ở ma tộc. Rồi ngừng lại hỏi. Bọn họ chỉ có thể biết được từng ấy chuyện từ miệng ma vương hiểm độc ma thôi. Tiểu Hồng giải trừ đại thuật mị hoặc. Có chút mệt mỏi trở lại túi An Lâm. Được rồi. Sau đây phải xử lý ma vương hiểm độc thế nào đây? An Lâm nhìn ma vương hiểm độc bị bọn họ tra tấn trăm lần. Rơi vào trầm tư. Ma vương hiểm độc ngẩng đầu. Nhìn về phái An Lâm. Trong đôi mắt đục ngầu lại hiên lên một chút ánh sáng. Còn có. Chân tình nồng nàn. An Lâm buồn bực mở miệng. Lớn tiếng nói. Hừ. Không ai muốn ma vương này nữa. Vậy tôi giết đây. Đám người Điền Linh Linh và Hoàng San San thấy thế che miệng cười khẽ. Tất nhiên cũng thấy biểu cảm của ma vương hiểm độc. Lúc này. Thành Hà Kiếm Tiên đứng dậy rồi nói. Đạo hữu An Lâm, chuyện bẩn tay này cứ giao cho tôi đi. Nói xong, hắn rút trường kiếm ra. Vẽ ra đường kiếm đẹp đẽ. Một kiếm chém chết ma vương hiểm độc. Chuyện chém giết kẻ địch này. Nhất định Thanh Hà Kiếm Tiên sẽ nắm lấy thời cơ. Nhìn thi thể của ma vương hiểm độc. Trên mặt các tu sĩ đều hiện ra vẻ tiếc nuối hiếm thấy. Cho dù nhận toàn bộ sự tra tấn không phải do mình. Hắn vẫn giữ lập trường của mình như trước. Không phản bội. Không vứt bỏ. Không dứt bỏ lập trường. Sự trung thành của ma vương đã khiến các tu sĩ không ngừng kính nể. Sau khi xử lý chuyện này xong. Các tu sĩ mang chuyện đã xảy ra ở đây. Truyền cho tông môn của họ. Hiên Viên Thành và Hứa Tiểu Lan đã cảm nhận được sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Thiên lý truyền âm. Dù sao cũng là pháp thuật chỉ có tu sĩ cấp cao mới có thể sử dụng. Nhưng thứ nhỏ bé này, ai cũng sử dụng được. Cho dù bạn là cảnh giới gì, đều có thể truyền tin cho đối phương. Vừa có thể trò chuyện trên diễn đàn, còn có thể quay video hiện trường. Mọi người cùng nhau bỏ qua khoảng cách tham gia thảo luận. Đây là sức mạnh của nền văn minh khoa học kỹ thuật. Nếu giới Cửu Châu cũng có nền văn minh này thì tốt rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc của Hứa Tiểu Lan đầy vẻ hâm mộ. Cô thích lái xe, thích chơi đào bảo, thích đến thủ đô đông đúc. Nền văn minh tử tinh của đại lục Thái Sơ trước kia. Còn phát triển hơn cả văn minh của nhân gian. Nhưng kết cục của nó bi thảm bao nhiêu. Cô cũng biết mà. Hiên Viên Thành mỉm cười. Mở miệng nói, Hứa Tiểu Lan nghe vậy, cũng gật đầu, thở dài một tiếng, xử lý xong chuyện này, đám người An Lâm bắt đầu đi về phía tháp tỏa yêu gia cố phong ấn. Những tu sĩ còn lại canh giữ bên ngoài tháp tỏa yêu. Phòng trường hợp xảy ra biến cố, An Lâm đi đến cửa lớn màu đỏ thẫm, hơi thở khủng khiếp bên trong tháp thoát ra ngoài cửa. Khiến người ta có cảm giác hít thở khó khăn. Không biết vì sao, đột nhiên hắn có một cảm xúc muốn đẩy cửa lớn ra. Nhưng hắn đã nhanh chóng tỉnh lại. Dừng động tác lại, gia cố phong ấn chỉ cần làm ngoài cửa. Nếu cánh cửa lớn này dựa vào thực lực của hắn thì không cách nào mở ra được. Từng ký tự màu vàng xuất hiện phía trên thân tháp đỏ thẫm. Vừa yêu dị lại vừa vô cùng trang nghiêm. Hiên Viên Thành bắt đầu sử dụng tiên pháp gia cố phong ấn. An Lâm và Hứa Tiểu Lan canh giữ hai bên đề phòng tình hình xung quanh. cảnh giới bí mật ở sâu trong núi Côn Luân. Sương mù nhiều màu bao phủ nơi này, ở đây được gọi là ma cảnh. Trên vương tọa chí tôn màu vàng, bóng dáng cao lớn tản ra năng lượng khủng khiếp, khiến mọi vật trong bán kính 10 mét xung quanh đều hóa thành bột mịn. Cả vương tọa màu vàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có một tên ma vương nhìn thấy vương tọa hóa thành bột mịn, đau lòng một trận, chứng thối, đây là pháp khí trung cấp đó. Không cần thì cho hắn chứ. Ma đế khẽ thở dốc, tất nhiên đã sắp tức giận rồi. Một nơi nào đó, bốn đầu lâu trắng vỡ vụn. Đầu lâu này là khí tức của các ma vương mê muội. Bốn đầu lâu vỡ vụn, chứng tỏ bốn vị ma vương ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã tử nạn. Nhiệm vụ thất bại, đúng là rác rưởi. Tất cả bọn chúng đều thua dưới tay của tu sĩ nhân loại. Giọng nói của ma đế trầm thấp, bắt đầu xuất hiện sát ý lạnh lẽo. Xem ra, bản tôn không thể không tự mình ra tay rồi, cách chương.